Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1357, chân tướng đại bạch. Góc truyện audio.com. Đinh Hồ một cánh tay đầu khớp xương đều vỡ thành bột phấn. Đùi phải đầu gối nát bấy. Thống khổ, mọi người chung quanh thấy thế. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Dương Dũng người đều ngu. Đinh Hồ làm cho hắn đi gọi thúc phụ Đinh Sơn Hà. Kết quả đứng ở đó cùng cái mộc đầu nhân tựa như. Cái này Lục Thần, điên, điên rồi. Lục Thần không coi ai ra gì đi tới xài xếp bên cạnh. Nhặt lên trên đất hai thanh búa. Một tay một bả, trong nháy mắt xuất hiện ở còn đang ngẩn người Dương Dũng trước mặt. Một búa trực tiếp chém trên vai của hắn. Dương Dũng còn chưa kịp phản ứng. Trên vai truyền đến đau nhức. Phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. A, Lục Thần ngươi. Lục Thần như thế khẽ kéo. Dương Dũng ôm búa không dám buông tay. Liền cũng theo Lục Thần bị bắt đến rồi Đinh Hổ trước mặt. Lục Thần nhìn vẻ mặt hoảng sợ Đinh Hổ. Cười lạnh một tiếng. Đột nhiên một cây khác cha con chém ở trên vai hắn. Đinh Hổ cùng Dương Dũng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Lục Thần lại phảng phất không nghe thấy tựa như. Không phải muốn đi thấy ngươi thúc phụ sao? Đi, ta dẫn ngươi đi. Dứt lời, Lục Thần đem hai người kéo tới Tây Thánh Linh viện tập võ tràng. Từ nhà bếp đến tập võ tràng, trên mặt đất để lại thật dài mở ra vết máu. Sở Hữu thấy như vậy một màn nhân, đã là hoảng sợ, lại là tò mò cùng sau lưng Lục Thần. Liền những học viện kia đệ tử, cũng bị máu tanh như thế tràng diện sợ đến mặt không có chút máu. Lục Thần đem hai người kéo tới diễn võ tràng. Lúc này mới buông tay. Hắn cũng không sốt ruột động thủ. Hai tay ôm ngực, giống như là đang đợi người nào. Quả nhiên, đoàn người vội vã chạy tới tập võ tràng. Một người đàn ông tuổi trung niên gầm lên một tiếng. Người nào dám giữa ban ngày ở Tây Thánh Linh viện hành hung. Người tới chính là Đinh Hổ thúc phụ Đinh Sơn Hà. Lúc này chứng kiến Đinh Hổ thảm trạng, khuôn mặt đều khí tái rồi. Mà gần như cùng lúc đó, Bạch Hạnh cũng vội vã chạy tới. Vừa nhìn thấy chàng thượng trong vũng máu kêu rên hai người. Nhìn nữa đứng ở phía sau hai người thiếu niên. Đầu óc ông trực hưởng. Tiểu Thần, ngươi làm cái gì, quảng cáo. Người càng ngày càng nhiều vây quanh. Đã đem tập võ chàng vây chật như nêm cối. Nghiêm Trụ hiện tại đã hoang mang lo sợ. Lôi kéo Mộng Suối, nhanh nghĩ biện pháp mau cứu sư phụ ta. Người cũng biết hắn là bị Đinh Hổ ức hiếp, lúc này mới làm ra lỗ mãng như thế cử động. Mộng Suối cau mày, lo lắng vạn phần. Ta cũng không biết hắn sẽ đem người tới cái này a. Trắng viện trưởng cùng Đinh viện trưởng đều là Linh Vương. Ta làm sao cứu hắn? Đúng rồi. Súng của hắn đâu? Hắn dường như không mang cây trường thương kia. Lục Thần liền thương đều không mang. Sợ là càng khó khăn đột xuất vòng vây. Đang khi nói chuyện, Đinh Sơn Hà đã bạo khởi. Hắn làm sao có khả năng nhìn cháu chết thảm ở trước mặt mình. Trong nháy mắt, Đinh Sơn Hà bộc phát ra toàn thân kình khí. Cả người dường như một thanh lợi kiếm. Đánh về phía Lục Thần. Dám đả thương Đinh Hổ, lão phu giết ngươi. Bạch Hạnh trợn to hai mắt, đồng thời bắn về phía Lục Thần. Đinh viện trưởng thủ hạ Lưu Nhân, chí ít các loại, chờ, đem lời nói rõ ràng. Nhiều năm như vậy tới, Bạch Hạnh vẫn là cực kỳ coi trọng Lục Thần. Lục Thần, tránh mau, Mộng Suối la hét, đồng thời ném ra một đạo kiếm khí. Muốn bang Lục Thần tạm thời ngăn cản Đinh Sơn Hà. Tam phương cường giả, đồng thời xuất thủ, mà Lục Thần đứng tại tranh đoạt hạch tâm. Đột nhiên, Lục Thần thân ảnh trở nên hoảng hốt. Ngay sau đó lưỡng đạo kình khí đồng thời bắn về phía Đinh Sơn Hà cùng Bạch Hạnh. Sau đó quay người một chỉ, trong nháy mắt hóa giải Mộng Suối kiếm khí. Quanh một tiếng nổ. Đinh Sơn Hà bị một cỗ mạnh mẽ kình khí trực tiếp đánh bay. hung hăng đánh vào tập võ tràng đại điện cường tráng trên trụ đá. 5-6 người mới có thể ôm hết thạch trụ, trực tiếp bị đục lỗ. Cùng lúc đó, Bạch Hạnh bên này nhưng chưa gặp trọng thương, chỉ là một cỗ nhu và kình khí đưa hắn đẩy ra, làm cho hắn không cách nào tới gần. Trong nháy mắt, hai đại linh vương, một gã cửu tinh linh tôn chiêu thức, bị lục thần nhất chiêu trực tiếp hời hợt hóa giải. Bạch Hạnh sau khi hạ xuống, bất khả tư nghị nhìn lục thần. Tiểu thần, ngươi cảnh giới gì? Lục thần đối với Bạch Hạnh mỉm cười. Bạch lão, ta cảnh giới gì không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi cái này viện trưởng khả năng còn phải lại làm một trận. À, Bạch Hạnh có chút khó hiểu. Bên kia Đinh Sơn Hà từ trong đá vụn đứng lên, hoảng sợ nhìn lục thần. Tuy nói hắn vừa rồi vẫn chưa đem hết toàn lực, thế nhưng đối phương cái này nho nhỏ đệ tử ký danh, cư nhiên nhất chiêu đẩy lùi chính hắn một linh vương. Đây là đùa gì thế? Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Lục thần đạm nhiên nhìn Đinh Sơn Hà. Ta chính là Tây Thánh Linh Viện một cái lâm thời đệ tử ký danh. Đương nhiên, cũng là nhà bếp bên trong đại chu. Ngươi nói bậy, ngươi thực lực như vậy, làm sao có khả năng chỉ là một đệ tử ký danh? Lục thần mỉm cười. Ngươi không biết ta không việc gì. Ta ở Tây Thánh Linh Viện 8 năm, lại đã biết ngươi và hai xúc sinh này là quan hệ như thế nào. Lục thần thản nhiên đi tới Đinh Hổ trước mặt, từ tốn nói, Đinh Hổ, muốn sống không? Ta, làm sao, còn trông cậy vào ngươi thúc phụ cứu ngươi. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, nếu là hắn trở lại cứu người, ta không ngại trước hết giết ngươi. Đinh Hổ hô hấp dồn dập, đừng xem lục thần nói tuyệt không hung. Cái gia hỏa này hung ở trên tay a, hắn nói muốn giết. Đó chính là muốn giết. Ta muốn sống. Lục thần thỏa mãn gật đầu. Không cần khẩn trương, muốn sống nha. Người thường tình, người đã muốn sống. Hiện tại nói cho mọi người. 6 năm trước, nhà bếp một gã nữ công bị người cưỡng hiếp, chết ở giếng cạn. 4 năm trước, giống nhau tình huống lần nữa phát sinh. Đinh Hổ sắc mặt đã thay đổi. Lục thần tiếp tục nói. Tới, nói cho mọi người, là ai làm? Ta không biết a. Lúc đó học viện sai người tới điều tra. Tìm không được hung thủ. Lục thần mỉm cười, quay đầu nói với Dương Dũng. Dương Dũng, hiện tại mạng sống cơ hội đến ngươi nơi này. Dương Dũng cũng không phải là Đinh Hổ. Hắn cũng không có phải làm viện trưởng thúc phụ. Chứng kiến lục thần hiện tại hướng hắn mỉm cười, cảm giác kia cùng chứng kiến quỷ tựa như. Ta, quảng cáo. Lục thần kiếm chỉ khẽ động, Dương Dũng hai cái cánh tay dường như bị người nhẹ nhàng điểm một cái tựa như. Nhưng một lát sau, hắn tả hữu hai cánh tay trực tiếp nổ tung, nhất thời huyết nhục văng tung tóe. Dương Dũng hét thảm một tiếng, than thở khóc lóc. Lục thần, ngươi không phải người. A, lục thần cũng mặc kệ Dương Dũng kêu rên, ngồi chồm hổm, hảo ngôn khuyên bảo. Dương Dũng, ngươi sẽ không ngây thơ đã cho ta cái này 8 năm. Thật sự không hề làm gì cả chứ. Cơ hội chỉ có một lần. Bỏ lỡ, sách, ngươi đoán một chút ta lần sau có thể hay không thủ hạ lưu tình. Cái này còn cần phải đoán sao? Cái gia hỏa này trực tiếp ở trên ngàn người trước mặt nổ hai cánh tay của mình. Ta nói, là Đinh Hổ, đều là Đinh Hổ làm. Cưỡng gian rồi giết chết hai gã nữ công. Năm thứ hai, người nữ kia công phu trượng phu cũng là bị hắn đánh chết tươi. Chỉ là hắn lấy cái kia làm chuyện vặt thân thể mình không làm tốt từ. Đinh Sơn Hà miễn xá trách nhiệm của hắn. Còn có, Đinh Hổ trên tay không chỉ có 3 cái mạng người. 8 năm qua, bởi vì hắn mà chết thì có 4 người. Hạ xuống tàn tật hơn 10 người. Lục thần có chút ngoài ý muốn. Dương Dũng hiện tại đã sẽ đoạt đáp. Có chút hắn đều không biết. Còn có, Trần Tứ phía trước bệnh nan y cũng là đinh hổ để cho ta thời gian dài kê đơn gây nên. Lúc đầu Trần Tứ là chắc chắn phải chết, chỉ là sau lại bị Bạch Hạnh viện trưởng cứu. Dương Dũng vì mạng sống, đem mình biết đồ đạc tất cả đều khai ra. Đinh hổ gầm lên, Dương Dũng, ngươi ngậm máu phun người. Dương Dũng phẫn nộ quát, ta ngậm máu phun người. Việc này cái nào một cái cọc không phải ta tận mắt nhìn thấy. Theo ngươi mấy năm này, trên tay ngươi dính huyết còn thiếu sao? Nhà bếp này đều nhanh thành thiên hạ của ngươi. Cái này, đám người náo động. Đinh hổ một cái như vậy nho nhỏ nhà bếp trưởng sự. Cư nhiên thảo gian nhân mạng, cưỡng gian rồi giết chết phụ thân, nữ nhi, còn nghĩ trượng phu đánh chết. Đây cũng quá ác liệt a, ỷ vào thúc phụ quan hệ. Cho là thật đã vô pháp vô thiên. Bạch Hạnh khiếp sợ không thôi. Thì ra ở dưới tay hắn, Tây Thánh Linh Viện vẫn còn có như vậy bẩn thỉu nơi hẻo lánh. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.